Viên đạn tình yêu, chương 20:20, Scandal mới phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, vì thế tầm hơn 11 giờ mọi người đều về nhà cả, sau đó hai hôm thì không thấy có động tĩnh gì xảy ra. Diệp cũng bình tĩnh chờ đợi sự cố, cô không tin nhà họ Vũ cứ thế mà để yên cho cô. Họ càng yên lặng bài trí, cô càng cần phải yên lặng chuẩn bị đối phó với họ. Lại nói, qua ngày họp báo Diệp cũng trở nên nổi tiếng, thứ nhất là nhờ gương mặt, thứ hai, đương nhiên là scandal rồi. Chưa debut mà trên mạng lại có nhiều scandal như thế, cô tuyệt đối là diễn viên đầu tiên. Tới nỗi Thanh tìm kiếm trên trang chủ các trang tin tức xã hội đều có từ khóa liên quan tới cô. Cũng qua sự kiện này mà cô thu được một số lượng fan, tuy không lớn quá, không nhỏ quá nhưng cũng coi như có. Tiếp đó, Lương Thành lại tung ra một số ảnh quảng cáo phim làm cho khán giả sốt sắng mong chờ. Hiện tại Tạ Yến và Eva đang xăm soi từng bức ảnh. Chị Diệp, chị dễ thương quá. Em thích tấm này, tấm này, tấm này nữa. Tạ Yến khâm phục chỉ vào màn hình điện thoại, mắt sáng lấp lánh lên. Trong màn hình điện thoại của Tạ Yến lúc này là ảnh quảng cáo phim do đoàn làm phim tung ra. Trong ảnh là một cô gái hoạt bát trẻ trung, đúng khí chất của nữ sinh học đường. Đây không phải Diệp thì là ai? Eva đứng cạnh khoanh tay bĩu môi. Hừ, cô ấy tỏa sáng như vậy cũng có một phần công lao của chị đây nhé. Nói xong rồi cô quay sang vỗ vai Diệp. Diệp tử, khi nào nổi tiếng rồi đừng quên công lao của tôi đấy nhé. Sau đó lại bồi thêm một câu đầy hứa hẹn. Chị đây sẽ làm cho cưng thành huyền thoại thảm đỏ. Nghe cứ như cô ấy sắp đi cứu vớt cả giải ngân hà ấy nhỉ. Đúng đấy ạ, em tin chị ấy sẽ trở thành huyền thoại thảm đỏ thôi. Tạ Yến gật gật đầu xăm soi gương mặt của Diệp, chị ấy có một gương mặt quá đẹp, mà các chị mau xem này, mấy cái ảnh này có cả ngàn cả vạn lượt yêu thích, chia sẻ nữa cơ đấy. Không chừng, lượng fan của chị cũng sẽ tăng lên cho xem. Diệp gật đầu cho có lệ, mở tài khoản ra kiểm tra, đúng là lượng người theo dõi cũng có tăng lên rồi. Tuy nhiên, đúng lúc này lại có một tin tức lạ bùng nổ. Tin tức này chủ yếu nói về Diệp, không hẳn là nói. Mà là bôi nhỏ, không biết là ai đã viết bài viết này mà lại cặn kẽ tới vậy. Tới cả lúc cô còn nhỏ xíu cũng được viết lại. Chuyện xấu trong bài viết đó rất nhiều, nào là đánh bạn học, cướp bạn trai của bạn thân, phá thai này nọ, học hành không nghiêm chỉnh, xúc phạm giáo viên. Gì các kiểu đều đủ cả. Khóe miệng Diệp giật giật, tưởng tượng cao siêu như thế, sao không lên trời luôn đi, hay viết tiểu thuyết kiếm tiền, quá uổng phí. Nhưng sau đó mọi chuyện được dẹp gọn, bởi vì vị quản lý mà Thiệu Anh Vũ vất vả tìm kiếm cho cô bấy lâu nay cũng tới. Là một cô gái tầm 30 tuổi, trông bề ngoài có vẻ khá thanh tú, cũng coi như ưa nhìn. Cô ấy không cao cho lắm, nhưng thực lực thì khác xa so với vẻ bề ngoài. Tốc độ xử lý công việc vô cùng nhanh, tên cô ấy là Cảnh Thiên Tĩnh, vừa tới đã quản giáo cô nghiêm ngặt. Cô Triệu, tôi là quản lý mới của cô. Cảnh Thiên Tĩnh giới thiệu mình với Diệp. Chào chị, em là trợ lý của chị ấy Tạ Yến. Tôi là stylist, Eva. Giới thiệu xong xuôi, Cảnh Thiên Tĩnh bắt tay vào xử lý công việc. Mải mê quay phim, Diệp cũng chẳng để ý Cảnh Thiên Tĩnh đã xử lý thế nào. Đến lúc Eva và Tạ Yến đòi chụp ảnh post lên mạng, cô mới vào xem sao. Thì lúc này scandal đã áp xuống bởi bài viết của Cảnh Thiên Tĩnh. Bài viết không có gì nhiều, chỉ có vài tấm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh tốt nghiệp các trường nổi tiếng ở nước ngoài, từ cấp 1 đến đại học, đều của trường đào tạo nhất nhì. Lúc Eva và Tạ Yến thấy cái này cũng ngạc nhiên lắm, họ nhìn Diệp với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Diệp, mấy cái bằng này ở đâu ra thế? Hồi ở nước ngoài, đúng là Amon có cho cô đi học thật, nhưng hầu như thời gian đi học của cô rất ít, toàn phải đi làm nhiệm vụ nên thường xuyên vắng mặt. Tới nỗi giáo viên còn không nhận ra cô cũng chẳng nhớ nổi tên cái trường là gì, đường tới trường cô còn chẳng nhớ. Mấy bài kiểm tra cô cũng làm sơ sài lắm, làm kiểu gì thì điểm tổng lại cũng đủ qua môn. Thế mà vẫn lên lớp được, lại còn bằng tốt nghiệp này nọ, tên Thiệu Anh Vũ cũng ghê gớm thật. Bằng tốt nghiệp của người ta cũng dám làm giả. Wow, chị giỏi quá, Tạ Yến trầm trồ, tốt nghiệp toàn trường nổi tiếng ở nước ngoài. Hình như cái tên quen quen, Eva nhìn vào tên nước ngoài trên tấm bằng đó, rồi vỗ tay bốp một tiếng. Tôi nhớ ra rồi, Cách Trương.